Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 261. Chương 261. Thăng cấp điểm cộng 50. Người ta ăn mì là đào một điểm quả ớt đến trong chén. Đây là rất bình thường phương pháp ăn, liền xem như tương đối có thể ăn cay người, nhiều nhất thả cái 3 năm muôi. Tại mùa đông cay một đầu mồ hôi cũng được cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng người này là cái quỷ gì? Trái ngược, mặt rót vào quả ớt bên trong ăn, đồng thời giả quả ớt. Thế nhưng là một cái chậu lớn a. Ông trời ơi, người này là bị cái gì kích thích? Chẳng lẽ là đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng? Nghĩ, ăn quả ớt, đem chính mình, cay chết, phương thức tự sát sao? Thế nhưng là, cái này cỡ nào a nghĩ quẩn? Kia dạ dày không thương sao? Người vây xem cũng tốt, người dự thi cũng tốt. Vô tình tiểu tỷ tỷ cũng tốt. Trung Hoa tiệm mì, nhân viên công tác cũng tốt. Từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Các ngươi đến cùng có ăn hay không? Về cái nói a, Sở Phàm gặp bọn họ không nói lời nào, lập tức thúc giục mà hỏi. Ăn thì ăn, không ăn liền là không ăn. Từng cái còn chờ cái gì nữa a? Thế nào, chưa thấy qua có thể ăn như vậy quả ớt người. Thật sự là kiến thức ngắn nha. Rất nhiều người chất phác lắc đầu. Bởi vì mỗi người trước mặt đều có một chung nước ép ớt. Mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng không hề ít. Người bình thường căn bản liền ăn không hết. Cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại muốn. Mà, Trung Hoa tiệm mì, nước ép ớt, cũng coi là nhất tuyệt. Bằng không làm sao có thể bày ra đến. Nhưng người ta bày ra đến, giống như là bày ra cái đặc sắc mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, thật là có người muốn ăn. À, vậy ta ăn à, Sở Phàm gật đầu, sau đó đối một bên nhân viên công tác nói ra. Cái kia ai, trước cho ta đến 10 bát mì, ta ăn quả ớt cùng với mặt ăn. Vị này nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, ngươi muốn bao nhiêu, 10 bát, ngươi xác định có thể ăn xong sao? Thế nào? Mì sợi chuẩn bị không đủ à? Sở Phàm trêu chọc ngữ khí hỏi. Nghe đến đó, đứng tại khác một bên Vu Tình tiểu tỷ tỷ không vui. Cái gì? Mì sợi chuẩn bị không đủ? Ngươi nghẹt ai đây? Nhìn thấy có người nói chuẩn bị mì sợi không đủ, lúc ấy liền đẩy một cái toa ăn đi qua. Mà toa ăn đặt vào chí ít mười mấy bát mì. Đến, mặt của ngươi tới. Vô Tình tiểu tỷ tỷ đang muốn nói cái gì, kết quả lại là khẽ giật mình, hiển nhiên đem Sở Phàm nhận ra. Tạ ơn a, Sở Phàm cười cười, cũng không có cùng Vô Tình sâu trò chuyện. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 7%. Ngươi nói cái này ngay tại làm giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đâu. Nơi đó có thời gian cùng người nói chuyện phiếm, chủ yếu không rảnh rỗi a. 10 bát mì, Sở Phàm cho hết rót vào quả ớt trong chậu, bất quá chỉ là đem mì sợi đổ đi vào, bằng không thì cũng giả không hết 10 bát mì a. Thế là, nguyên bản thịt bò tô mì, trong nháy mắt biến thành nước ép ớt trộn lẫn mặt, đỏ rực nhìn liền, làm cho không người nào có thể nuốt xuống. Mặt ăn ngon, nước ép ớt cũng ăn thật ngon. Nhưng như thế hỗn cùng một chỗ có ăn ngon hay không? Ai cũng không biết, bởi vì không có người nào như thế nếm qua a. Sau đó, Sở Phàm dùng hành động nói cho bọn hắn. Doạt doạt tương đương xào giấm tương đương ngô. Hương vị cũng không tệ lắm mà. Tuy nói Sở Phàm che đậy lại trong đó vị cay, nhưng nước ép ớt là rất thơm. Phối hợp hương vị bản cũng rất không tệ trước mặt. Sở Phàm ăn dị thường mang cảm giác, doạt doạt doạt doạt, ăn rất sung sướng, đem Vô Tình đều cho nhìn đói bụng, vẻ mặt của mọi người tương đương đặc sắc, có trợn mắt hốc mồm, có biểu lộ sai, cũng có một mặt mộng bức, thậm chí còn có mấy cái nữ che miệng, trong hốc mắt còn chứa nước mắt, ngoạ thào. các ngươi có thể hay không đừng như vậy nhiều hí. Động một tí liền khóc. Không phải là nào đó doãn có thể tĩnh trên người a. Nhưng mà, các nàng là bị nước ép ớt cho cay khóc. Sở phàm mì sợi là nóng. Nhiều như vậy nóng mì sợi đổ vào quả ớt trong chậu. Kia nước ép ớt khẳng định cũng nóng lên. Nóng lên, kia quả ớt khẳng định hắc người. Huống hồ mấy nữ sinh này cách sở phàm cự ly này a gần. Bằng không vì sao bụng mặt, trang bước, thêm hí, cũng không phải là, mà là bị quả ớt cho hắc. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ, 55%. Sở phàm ăn xong 10 bát mì về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên lần nữa, mới 55%. Cẩn thận cảm thụ một chút, sở phàm cảm thấy vừa mới lửng dạ, xem ra là dựa theo chính mình sức ăn tới. Cái này một tô mì đỉnh bình thường 2 bát mì, cho nên ăn 10 mấy bát, tương đương với bình thường 20 mấy bát mì, lại đến cái 10 mấy bát hẳn là chính ăn thật khỏe no bụng. Huống chi còn có mấy ký lô nước ép ớt đâu. Lại đến 10 bát, sở phàm vung tay lên hô. Vô tình, ngoặc kép, tiểu ca ca, người có thể hay không chớ ăn. Nhanh lên a, bị đói đâu. Sở phàm quay đầu, biểu lộ rất là bất mãn thúc giục. Phí báo danh ta đều cho, người ngược lại là cho ta mì sợi a. Cái gì? Phí báo danh? Kia 10 đồng tiền ta trả lại cho ngươi được không? Thực sự không được, ta đổi cho ngươi gấp 10, 100 khối tiền thế nào? Mặc dù mặt không đáng tiền, nhưng này một chậu nước ép ớt thế nhưng là rất đắt. Khục, tiền không trọng yếu, chủ yếu là sợ ngươi ăn xảy ra chuyện a. Ta chính là muốn làm cái hoạt động kéo kéo nhân khí. Vạn nhất lại ăn chết một cái. Cái này thật muốn bệnh thiếu máu. Yên tâm, ta không sao. Chưa hề chính là như vậy có thể ăn. Cùng như vậy có thể ăn cay. Sở phàm biết, Vu Tình là lo lắng chính mình ăn xảy ra chuyện. Thế là xuất ra điện thoại di động của mình. Bấm Lưu Đông điện thoại. Đông tử a, ngươi nói, ta đồng dạng một bữa cơm đều ăn bao nhiêu? Lưu Đông cũng mộng bức. Hắn này lại thật cùng Trương Nam dạo phố đâu. Tiếp vào sở phàm điện thoại. Còn tưởng rằng là ban đêm muốn cùng nhau ăn cơm. Hoặc là cùng nhau chơi đùa trò chơi đâu. Ai nghĩ đến kết nối sau liền đến vấn đề thứ nhất. Ngươi cái này, hỏi ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đại khái có thể ăn 40, 50 người lượng a. Thế nào? Lưu Đông theo bản năng nói. Ngươi có thể ăn bao nhiêu? Trong lòng mình không có điểm số sao? Còn cần hỏi ta? Nhưng mà, điện thoại lúc này treo. Lưu Đông, không hiểu tối thiểu gọi điện thoại. Hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Sau đó lại không hiểu thấu treo. Cái này cái quỷ gì? Mà một bên khác, sở phàm nhìn xem Vu Tình. Nói ra, nghe được đi. Ta lượng cơm ăn vẫn luôn dạng này. Nhanh, cầm mặt cho ta. Vu Tình, ngoặc kép, căn cứ thương gia tín dự, nàng lại khiến người ta cho sở phàm làm 10 bát mì. Sở phàm lập tức bưng tới, sau đó lại lần toàn bộ đổ vào thả quả ớt trong chậu. Bắt đầu quấy, hoa, cái này nhìn, thật buồn nôn, 0.6 mặc dù là ta mặt của mình quán, nhưng làm người muốn thành thật, vắt mì này cùng nước ép ớt trộn lẫn cùng một chỗ. Nhìn liền cho người ta một loại nuối không trôi cảm giác. Còn lại người dự thi tất cả đều điên rồi. Bọn hắn nhao nhao thả ra trong tay trước mặt. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiếp tục ăn sở phàm. Tranh tài, vẫn còn so sánh cái họa mi a. Người ta 12 bát mì đã xuống bụng. Nước ép ớt cũng xử lý nửa bồn. Thử hỏi đang ngồi ai có thể so. Giờ phút này, đinh. Nhắc nhở, trước mắt tiến độ 100%, thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 50. Nhắc nhở, lần này thăng cấp cần thăng cấp điểm 200. Trước mắt, 50 điểm. Nhắc nhở, túc chủ cần ăn hết chua, ngọt, khổ, cay 4 loại vật phẩm đồ ăn. mỗi loại vật phẩm trọng lượng không giống nhau. Cần phát động sau biết được cụ thể số lượng, mỗi ăn hết một loại hương vị đồ ăn, đem thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 50. Nhắc nhở, thăng cấp về sau, lâm thời kỹ năng có thể thăng cấp vì vĩnh cửu kỹ năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.